Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, cường thế về Vương Thành. Độc Cáp Mô thế nhưng là hắc thủ bảng đệ nhất nhân vật. Vẫn là đại hạ 10 vương một trong. Hắn ra sân là như vậy địa cường hãn, như vậy địa dọa người. Chu Thanh, Đầu Báo cùng Túy Quỷ đều cảm thấy Dương Vũ mạnh hơn cũng đều không phải là Độc Cáp Mô đối thủ. Hắn độc đạo không người có thể địch. Thế nhưng là, mà người như vậy vật, còn không làm rõ được là thế nào một chuyện, liền bị Dương Vũ tại chỗ bổ ra đầu. Đây tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang biến hóa, để cho người ta không tưởng được, xử trí không kịp đề phòng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thanh nhìn xem đã là ngòm củ tỏi Độc Cáp Mô trở nên vô cùng kinh hoàng. Đầu Báo thì là trừng to mắt nhìn một màn này. Đầu óc chịu không được lớn kích, lại một lần nữa đại lượng tóe máu mà ra. Hắn hét lên kinh ngạc nói, kẻ này không phải thiên cảnh không thể địch lại. Hắn vừa giống xong một tiếng này về sau, đầu óc liền bạo máu mới ngã trên mặt đất, hoàn toàn ngòm củ tỏi. Túy Quỷ đồng dạng là bị sợ đến choáng khuyết tới. Bọn hắn thật không biết mình trêu chọc đối thủ như thế nào. Bạch Bạch đi tìm cái chết a. Chu Thanh không chút suy nghĩ, liền quay người chuồn đi, nơi nào còn dám dừng lại mảy may. Trốn được sao? Dương Vũ hướng phía Chu Thanh phương hướng nhìn thoáng qua. Huyền Dực chớp động, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Chu Thanh trên đỉnh đầu. Đối Chu Thanh chính là hung hăng đạp xuống một cước, đem Chu Thanh dẫm đến từ giữa không trung phía trên đập xuống. Chu Thanh rơi không rõ, nàng chưa kịp đứng lên, Dương Vũ liền dẫm tại nàng trên thân, đưa nàng lại một lần nữa dẫm đạp đến thổ huyết, đã là trừ đi nửa cái mạng. Tha, tha mạng, Chu Thanh kinh hoàng kêu lên, ngươi chịu chỉ chứng ai sai sử các ngươi tới giết ta. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dương Vũ sâu kín nói. Mặc dù hắn đã biết ai muốn mệnh của hắn, thế nhưng là hắn càng hy vọng có một chứng nhân. Dạng này hắn trở lại Vương Thành càng thêm chiếm lý. Ta không biết, chúng ta đều là. Chu Thanh đáp lại nói. Nàng chưa nói xong, Dương Vũ hoàn toàn không có thời gian nghe nàng nói nhảm. Tại chỗ đưa nàng thân thể dẫm thành bùn nhão. Bực này sát phạt thủ đoạn, hết sức gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tình. Không biết cần ngươi làm gì? Dương Vũ lạnh lùng nói, giờ phút này, nội tâm của hắn đã là sát tâm nổi lên bốn phía. Trong Vương Thành có ít người có lẽ đến nợ máu trả bằng máu. Lúc này, tại một phương hướng khác bên trong vương giả chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Dương Vũ bên này có Sấu Hầu, Ngân Văn Quy hai đại nhưng vượt cấp mà chiến ra hỏa tài. Muốn lấy ít thắng nhiều cũng không phải là vấn đề. Sấu Hầu chiến đến điên cuồng, biến thành một tôn chiến khỉ. Trong tay đoạn côn uy lực vô cùng, côn pháp càng là cường hãn. Không chỉ có oanh ra thực chất hỏa diễm, càng là ẩn chứa đáng sợ côn ý. Tại chỗ đem hai tên trung cấp vương giả cùng một sơ cấp vương giả đánh thành huyết thủy. Ngân Văn Quy liên tục tăng lên tốc độ quá nhanh. Nó cần đại chiến củng cố cảnh giới. Trước mắt những này vương giả ở trong mắt nó chính là tốt nhất đối luyện. Tại nó khát máu ngược sát phía dưới. Bốn tên vương giả bị nó diệt sát đi. Nó càng là ăn sống hai người. Đem những cái kia vương giả dọa đến không rõ. Những người khác chiến đấu còn chưa kết thúc, những cái kia vọt tới vương giả cũng không dám tái chiến. Phân một chút trạch lộ mà chạy, cuối cùng, cái này 13 đại vương trộm, chỉ có hai người chạy trối chết. Những người khác tất cả đều là vẫn lạc tại cái này Mặc Thạch lĩnh phụ cận. Trận này, trong bóng tối có rất nhiều nhãn tuyến đang chú ý, những này nhãn tuyến thấy được tình huống này về sau. Đều hoàn toàn bị sợ choáng váng. Bọn hắn hoàn toàn không còn dám lưu lại. Nhao nhao quay trở lại bẩm báo chủ tử của bọn hắn. Dương Vũ lần này về Vương Thành, tuyệt đối không đơn giản. Theo những này vương giả bị giết, Dương Vũ lập tức mệnh nhân tướng những này vương giả đầu người đều cắt xuống. Đồng thời đem bọn hắn trên thân tất cả thứ đáng giá hết thảy thu thập. Những này của cải người chết nhất định phải thu. Không phải hắn không có cách nào nuôi nhiều người như vậy. Dương Vũ một nhóm lại một lần nữa chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn lấy tốc độ cao nhất hướng phía Vương Thành phát khởi bắn vọt. Kia cuồn cuộn khói bụi, trận trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa. Kia thanh thế sao mà địa hãi nhiên. Đại nhân, Dương gia Dương Vũ trở về. Hắn giết hắc thủ bảng 5 vị trí đầu vương. Thực lực thật là đáng sợ. Không xong, Dương Vũ mang binh trở về tạo phản. Giết mười mấy tôn vương giả. Ngay cả 13 đại vương trộm cũng không là đối thủ. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Cái kia bị đày đi sơn mục Dương Vũ. Sự tình cách 1 năm từ biên quan giết trở về. Kẻ này thật sự là đáng sợ a. Không thể cùng hắn trở mặt. Không phải gặp nhiều thua thiệt. Hắn đã được ban cho cưới. Chắc hẳn sẽ không làm ra cái gì việc ngốc. Hắn lợi hại hơn nữa. Lại sao dám tạo phản. Hoàng thượng đối với hắn xem như không tệ. Trong vương thành các đại phủ đều vang lên liên quan tới Dương Vũ trở về tin tức. Có người kinh hoàng, có người chấn kinh, cũng có người đố kỵ hoặc hâm mộ. Dương Vũ còn không có trở lại vương thành. Thanh danh của hắn đã là truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Các đại phủ mọi người thiếu niên tuấn kiệt thì là muốn nhìn một chút Dương Vũ trở nên như thế nào uy mãnh. Thế mà tạo thành dạng này thanh thế. Những cái kia tiểu thư khuê các thì là muốn nhìn một chút. Vị này mới 18 tuổi cũng đã tại biên quan dày lập đại công thiếu niên tuấn kiệt là bực nào. Anh Tuấn, trong lúc nhất thời, tại Vương Thành chủ đường phố đại đạo cũng đã là kín người hết chỗ. Bọn hắn đều nghĩ mắt thấy Dương Vũ có phải hay không dáng dấp 3 đầu 6 tay. Thật như vậy cao minh, Dương gia Dương Văn. Từ nhỏ đến lớn chính là nhai chi hạng văn thần đồng. Người người chỉ biết là Dương gia có một văn, lại một mực không biết Dương gia còn có một võ. Đường Dương Vũ mạnh, gian quận chúa chưa thỏa mãn về sau, mới biết được Dương gia còn có một võ. Nhưng cái này một võ cùng kia một văn so ra, lại là không đáng một đồng. Còn liên lụy toàn bộ Dương gia, lúc ấy... Dương Vũ thanh danh tại Vương Thành thế nhưng là thối không ngửi được. 1 năm về sau, Dương Vũ một lần nữa trở về. Hắn chuyện cũ đã là bị phần lớn người quên lãng. Chỉ biết là hắn cái này một võ che đậy biên quan. Trấn nhiếp man tộc, ngay cả man tộc tộc trưởng đều tự mình đến cùng hắn ký kết 10 năm hòa bình khế ước. Càng làm cho đương kim hoàng thượng tứ hôn. Đem hắn trên lòng bàn tay Minh Châu hiểu hàm công chúa đồng ý phối cấp hắn. Đây đều là vô cùng kinh diễm sự tích cùng truyền kỳ. Để cho người ta nhìn mà than thở. Bây giờ, Dương Vũ khí thế trùng trùng từ biên quan trở về. Mạnh mẽ xông tới Cao Nhai Thành. Nộ sát hắc thủ bảng vương giả. Bày ra bách khí đủ để mặt ngoài hắn đảm đương nổi biên quan đại công. Cũng đảm đương nổi phò mã ra thân phận, 1.500 ngựa vọt tới Vương Thành top 100 trường. Thủ thành bọn thủ vệ đều trở nên bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi làm. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, dạng này đội ngũ nào dám va chạm Vương Thành, liền sẽ bị cấm vệ quân xem như phản loạn xử trí. Tại chỗ loạn tiễn bắn giết. Nhưng trước mắt chính là Dương Vũ dẫn đầu đội ngũ, là lập công lớn đội ngũ, bọn hắn có thể cản sao? Người tới mau dừng lại, có thủ thành tướng lĩnh nâng lên dũng hét lớn. Hắn vừa dứt hạ về sau, liền có người nói ra, Dương Vũ tướng quân nhân mã, để bọn hắn vào thành đi. Thủ thành tướng lĩnh thấy rõ người tới về sau, tranh thủ thời gian kêu to, đừng cản, để bọn hắn vào thành, để bọn hắn vào thành. Thế là, trước cửa thành tất cả cửa ải hết thảy bị triệt hồi. tất cả thủ vệ cùng thành dân đều bốn phía tản lái đi. Liền tại bọn hắn tán đi về sau, Dương Vũ một nhóm liền cường thế địa xông vào cửa thành mà đi. Bọn hắn 1500 cưỡi trôi qua về sau, chỉ còn lại cuồn cuộn cho bụi ở chỗ này tràn ngập sôi trào. Nơi này thủ vệ cùng bách tính gặp chi, đều không khỏi cảm khái không thôi. Bao nhiêu năm không người nào dám tại vương thành trước cửa lớn lối như thế nhân vật a. Cái này cũng không trách được Dương Vũ, hắn hiện tại đã là tức sôi ruột, đã hoàng thất tứ hôn, còn có người dám can đảm đến đây chặn giết hắn. Đây quả thực là không có coi hắn là một chuyện. Hắn không làm như vậy, thật đúng là cho là hắn Dương Vũ dễ khi dễ đâu. Dương Vũ tướng quân tới. Đến rồi, trong thành có người kích động kêu lên sợ hãi. Ở trong thành người đều bốn phía tản lái đi, nhao nhao cho cái này khí thế hung hung đội ngũ nhường đường. Tại hai bên đường phố người đều nhìn chằm chằm người dẫn đầu. Bọn hắn chỉ gặp một mặc chiến giáp oai hùng thiếu niên xếp bằng ở một con linh yêu quy trên thân. Gã thiếu niên này trạng thái khí xuất chúng, uy thế kinh người, hình như có tiên khí bao phủ, thật là nhân trung long phượng. Tại sau lưng của hắn còn tựa sát một khí cơ mông lung nữ tử áo trắng. Đám người thấy không rõ mặt của nàng, lại từ trên người nàng cảm nhận được không giống bình thường vận vị. Sau lưng bọn hắn 1500 cưỡi từng cái tinh thần rạng rỡ, khí thế kinh tiêu, chấn động toàn bộ vương thành. Bốn phía tuổi trẻ nam nữ nhóm rốt cục nhìn thấy Dương Vũ bộ mặt thật, từng cái đều là La Thất Thanh. Ngồi tại quy yêu trên người chính là Dương Vũ đi, dáng dấp thật sự là anh hùng bất phàm a, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Phần khí thế này như thần tướng hạ phàm, trong vương thành cũng không có người nào có thể cùng hắn bằng được đi. Dương Vũ thật là đẹp trai a, nếu là có thể gả cho hắn, liền xem như giảm thọ 10 năm đều nguyện ý a. Về sau Dương Vũ chính là ta đuổi theo mục tiêu, ta cũng muốn giống hắn dạng này trảm lập quân công, trở thành vạn người kính ngưỡng nhân vật. Trôi qua quá nhanh, ta còn không có thấy rõ ràng. Tại sao có thể như vậy a? Dương Vũ không nhìn những người này lời nói, trên mặt không có nửa điểm đắc chí chi sắc, có chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà đi gặp thời gian qua đi 1 năm chưa từng thấy đến phủ. Mẫu, Vũ Nhi, trời tối, mau trở lại ăn cơm nha. Người đứa nhỏ này còn như thế nhỏ, luyện cái gì võ a? Nếu là ngã vi nương đau lòng. Vũ Nhi, người hôm nay lại cùng người khác đánh ầm ĩ a. Trên mặt đều sưng mặt sưng mũi, là ai làm nói cho cha? Cha đi tìm hắn nói một chút lý đạo đi. Vũ Nhi, chờ tương lai ngươi trưởng thành, cha mẹ cũng đều già rồi, ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ tốt mình, đừng để chúng ta Dương gia người bị người khi dễ. Nói ra mất mặt a. Phụ mẫu khi còn bé, ở bên tai thỉnh thoảng lại quanh quẩn một tia nhu tình rót vào tâm hắn phi. Vừa nghĩ tới phụ mẫu vì hắn ăn 1 năm lao ngục nỗi khổ, hắn cảm thấy áy náy khó chịu. Khi tới gần gia môn, ánh mắt của hắn trở nên ướt át, tâm tình khẩn trương sợ hãi. Hắn sợ hãi cha mẹ của hắn có phải hay không già đi, có phải hay không ăn thật nhiều khổ, thụ rất nhiều tội, có hay không bị ngục tốt khi dễ, hoặc là bị những người kia lăng nhục. Những ý niệm này tại trong đầu hắn càng không ngừng quanh quẩn, khiến cho hắn càng phát ra địa ngạt thở khó chịu. Mộng băng tuyết lặng lẽ nắm chặt Dương Vũ. Hắn khó chịu, nàng đồng dạng khó chịu. Nàng rất muốn thay hắn đi tiếp nhận đây hết thảy. Đáng tiếc nàng lại hữu tâm bất lực, đồng thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng nói ra lời an ủi. Ngay tại Dương Vũ tới gần Dương Phủ trăm trượng thời điểm, Dương Phủ cũng đã có một đoàn người xuất hiện ở nơi đó. Có một tên thái giám lớn tiếng kêu lên, thánh thượng có lệnh. Dương Vũ nhanh chóng tiến cung diện thánh, chờ đợi thái giám chỉ là một câu tức giận nồng đậm đáp. Lại,